Võng du đại tướng sư. Chương 464, câu hồn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, keng keng keng. Sáu cái bị tinh huyết bắn trúng chuông gió đồng thời nhẹ nhàng lay động một chút. Lại một lần nữa phát sinh âm thanh lanh lảnh. A, người đến tột cùng đang làm gì? Nếu như ngươi không quay lại đáp ta, thì đừng trách ta không khách khí. Tiếng chuông đã đối với cái con này. Xì, tạo thành một chút ảnh hưởng. Làm cho nó không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Lập tức lại vô cùng căng thẳng mà phẫn nộ đối với Tả Dương hống lên. Có điều cũng là bởi vì này. Tả Dương càng thêm xác định cái con này. Xì, chỉ là một cái sổ. Dù sao, nếu là đổi thành sống hàng trăm hàng ngàn năm lão yêu quái. Chúng nó hại quá người từ lâu ngay cả mình đều đếm không hết. Đối ứng với nhau cũng nhất định trải qua rất nhiều lần trừ tà nghi thức. Bởi vì bất kể là người bị hại vẫn là người bị hại người nhà khẳng định đều sẽ không ngồi chờ chết. Trong những người này luôn có một ít người nhờ số trời run rủi một ít dấu ở trần thế trong lúc đó người tu đạo. Cũng là bởi vì này. Như vậy lão yêu quái sớm đã có rất nhiều kinh nghiệm. Bản lĩnh cũng đã đạt đến có thể gọi trình độ đáng sợ. Là tuyệt đối không thể xem đã khống chế túy tại hoa giáp niên cái con này. Xì, như thế ngồi chờ chết. Huống chi Tả Dương hiện tại dùng vẫn là một loại đối lập. Ôn hòa, pháp thuật, loại này pháp thuật lấy. Khốn, làm chủ yếu thủ đoạn. Vì là chỉ là bức bách cái con này. Xì. Không thể không buông tha túy tại hoa giáp niên. Hay hoặc là đem cùng túy tại hoa giáp niên hồn phách cùng vây ở gian phòng này bên trong. Cái này cũng là một loại bảo vệ túy tại hoa giáp niên thủ đoạn. Chỉ cần hồn phách của hắn không bị đuổi tản ra hoặc là đuổi xa. Cái con này, si, liền không cách nào hoàn thành. Khi thi trá cốt, kế hoạch, đã sớm nói. Tả Dương mặc dù đối với cái con này, si, cảm thấy rất hứng thú, nhưng sở hữu cử động cũng sẽ lấy không liên lụy túy tại hoa giáp niên vì là tiền đề. Hiện tại hắn làm những này, chính là muốn trước đem túy tại hoa giáp niên bảo vệ lại đến. Mà loại thủ đoạn này đối với sống hàng trăm hàng ngàn năm lão yêu quái mà nói chỉ có thể coi là trò trẻ con. Coi như không có lập tức nhận ra đến cùng là cái gì pháp thuật. Cũng khẳng định đã cảm thấy được Tả Dương ý đồ. Chỉ sợ sớm đã làm ra một chút phản ứng. Như thế nào gặp xem cái con này. Si, như thế còn ở cái kia ngốc hết chỗ chê cùng hắn nói những lời nhảm nhí này làm lỡ thời gian. Tả Dương trong lòng hiểu rõ. Vẫn không nói một lời. Chuyên tâm làm chuyện của chính mình. Hắn lại cầm lấy trước sớm lấy ra cái kia ba viên tiền đồng. Lại dùng một đoạn hồng tuyến từ ba viên tiền đồng trung gian tiền mắt chọc tới. Sau đó lại đem quấn vào phân biệt ở vào. Mở, hưu, sinh, ba cắt môn vị trí ba cái chuông gió phía dưới. Làm xong những này, Tả Dương lại nhẹ nhàng điều khiển một hồi quải ở bên trong phòng dây đỏ. Keng keng keng. Dây đỏ cùng sáu cái chuông gió cùng với ba viên tiền đồng nối liền cùng nhau. Rút dây động rừng, như vậy nhúc nhích một chút, liền lập tức đồng thời phát sinh cùng với trước tương tự lanh lảnh âm thanh. Nhưng lần này tình huống, cùng với trước lại có rất lớn không giống. Chỉ thấy theo gió linh cùng tiền đồng lay động, một cái hiện ra hồng quang còn như thực chất bình thường to lớn lục lạc lại hiện ra. Tựa như đồng nhất khẩu cũng đập ở trên đất chuông lớn bình thường đem gian nhà phần lớn không gian toàn bộ gắn vào bên trong. Ngoài ra, Tả Dương trong tay còn có thể mơ hồ nghe được du dương tiếng chuông. A, túy tại hoa giáp niên, cũng là tùy theo phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. Cả người do dự cùng cái kia tiếng chuông phát sinh khom người bình thường. Kịch liệt không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Xem ra lại như một cái lạnh rung chấn động lò xo. Mà theo như vậy run run, liền ngay cả túy tại hoa giáp niên mệnh cung nơi đoàn kia còn như thực chất bình thường hắc khí cũng xuất hiện bóng chồng. phảng phất sắp từ tí tại hoa giáp niên mệnh cung đi ra ngoài bình thường. Có điều cuối cùng vẫn là không có. Đây chỉ là trên thị giác hiệu quả. Hơn nữa, chỉ có tả dương loại này ủng có vọng khí nhập vi bản lĩnh thầy tướng mới có thể nhìn thấy. Vừa nãy nhường ngươi đi ngươi không đi. Hiện tại ngươi chính là muốn đi cũng đi không được. Tận đến giờ phút này, tả dương mới cười ha ha đối với túy tại hoa giáp niên. Nói rằng, đây là câu hồn linh chi trận. Trận này có ba cắt ba hung tổng cộng sáu cái mắt trận. Người như thông qua mở. Hiu, sinh ba cái cắt môn mắt trận còn có thể chạy thoát. Thế nhưng như đi nhầm vào chết. Kinh, thường ba cái hung môn mắt trận. Cái kia chính là tự tìm đường chết. Trận này chính là một vị tiền bối sáng chế. Hắn là mang trong lòng lòng từ bi người. Chính là gặp phải các ngươi loại này nghiệp chướng. Vẫn để lại ba cái đường sống. Hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Yên tâm bên trong chấp niệm. Tức là nói. Vốn là ngươi còn có một nửa đào tẩu cơ hội. Có điều rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Phải biết đạo một tiền làm một tòa. Hiện tại ta đã dùng ba thanh tỏa đem ba cây cắt môn mắt trận khóa lại. Ngươi hiện tại chỉ có ba cây hung môn mắt trận có thể đi. Này ba đạo môn, đều là thập tử vô sinh cánh cửa. Ngươi hiện tại đã không đường có thể trốn. Nghiệp chướng, còn không mau mau đền tội. Nhất định phải ta đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt sao. Sau khi nói đến đây. Tả dương ngữ khí lại bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ. Một đôi mắt nhìn gần túy tại hoa giáp niên trong mắt cặp kia nhảy ra đến màu xanh thụ đồng. A, chấn động kéo dài một hồi lâu mới rốt cục cũng ngừng lại. Túy tại hoa giáp niên, phát sinh rít gào đến cuối cùng cũng biến thành tiếng rung. Có điều chấn động sau khi kết thúc, người này vẫn như cũ không có dễ dàng chịu thua. Mà là đổi mặt khác một loại cực kỳ oán độc ngữ khí nhìn tả dương mắng. Muốn ta đền tội, quả thực mơ hão. Người sẽ không cho rằng chỉ là đem ta này sợi phân thân nhốt lại. Liền có thể đem ta tiêu diệt chứ. Hê hê hê hê, không sợ nói cho ngươi. Chỉ cần ta chân thân bất diệt, liền có thể vĩnh viễn lưu giữ với bên trong đất trời. Mà mối thù này ta cũng đã là nhớ rồi. Người nếu là có năng lực liền tốt nhất vĩnh viễn bảo vệ này người một nhà. Bằng không bọn họ một ngày nào đó hay là muốn ta đảo. Ở cái kia sau khi, ta sẽ tìm tới ngươi. Hê hê hê hê, ha ha, là như vậy sao? Nghe, túy tại hoa giáp niên. Lời nói, tả dương nhưng cũng là nở nụ cười. Người nói có lẽ có ít đạo lý. Có điều theo ta được biết. Giống như ngươi vậy si hóa đi ra hại người phân thân. Đại đa số dựa vào đều là ngươi này cô hồn bản thân chấp niệm cùng sức mạnh. Cũng không thể vận dụng động vật hồn phách chấp niệm cùng sức mạnh. Mà một khi này sợi phân thân bị nhốt lại thậm chí tiêu diệt. Nguyên bản cân bằng thì sẽ bị đánh vỡ. Động vật hồn phách tự nhiên một lần nữa chiếm thượng phong. Đến khi đó. Không tốn thời gian dài ngươi thì sẽ bị gạt ra khỏi đến tan đi trong trời đất. Hoặc là liền muốn bị con này động vật hồn phách triệt để thôn phệ. Bởi vậy tức chính là có thể lưu giữ lại. Cũng phải dường như xác sống bình thường theo đầu kia động vật sống đủ dương thọ cùng biến mất. Giả, ngươi nói những này ta làm sao không biết. Khẳng định là giả, túy tại hoa giáp niên. Lập tức thề thốt phủ nhận. Có điều ngữ khí của nó đã có vẻ hơi khủng hoảng. Hiển nhiên tả dương lời nói vẫn là cho nó mang đến một chút áp lực trong lòng. Yêu có tin hay không? Tả dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Lại nói, ngược lại mặc kệ như thế nào. Người và ta trong lúc đó mối thù đã kết xuống. Nếu người bất diệt quay đầu lại chung quy phải hại này người một nhà. Cũng nhất định sẽ tìm tới ta. Vì lẽ đó ta cũng khốn định ngươi này sợi phân thân. Coi như làm sớm thu hồi một ít lợi tức được rồi. Lúc đến đây khác, hắn đã có thể hoàn toàn xác định cái con này. Si, chính là một cái sổ. Bởi vì hắn cuối cùng nói tới, có người nói, vẫn đúng là chính là mình nói mò đi ra. Chỉ là mới vừa nghe tựa hồ có hơi đạo lý mà thôi. Mà này nói mò đi ra lời giải thích lại cũng có thể đối với cái con này. Sản sinh một ít kinh sợ tác dụng. Liền đủ để giải thích người này chính là mới đến. Liền tình huống của chính mình đều không có quá nhiều hiểu rõ đây. Người, tí tại hoa giáp niên. Thấy Tả Dương một bộ vẻ không có gì sợ. Cũng là thật vậy hắn không biện pháp gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy trầm mặc chốc lát, nó mới rốt cục nghiến răng nghiến lợi đối với Tả Dương chửi bới lên. Người này quản việc không đâu khốn nạn. Người chờ ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Được, ta liền ở ngay đây chờ. Người như có bản lĩnh liền tới tìm ta. Tả Dương ha ha cười nói. Hắn biết, lấy cái con này. Tâm tính cùng với đạo hạnh, tất nhiên không dám mạo hiểm thử một lần hắn mới vừa nói những câu nói kia đến cùng là thật hay giả. Bởi vậy người này chân thân nhất định sẽ chạy đến cướp đoạt phân thân. Mà khi đó, mới là đem thu phục hoặc là tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Bằng không không chỉ là túy tại hoa giáp niên hậu thế. Liền mang theo hắn cũng tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Một mặt khác. Tí tại hoa giáp niên, con người cũng thuận theo chậm rãi chuyển động lên, lộ ra nguyên lai người bình thường nên có cùng người. Sau đó liền nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi, cọt kẹt, lại từ trong nhà đi ra. Bộ nhai mọi người lập tức lại một lần nữa xúm lại tới. Vừa nãy trong phòng lại truyền ra không nhỏ động tĩnh, bọn họ coi như là có ngốc cũng nghe ra cùng Tả Dương đối thoại người kia tuyệt đối không phải tí tại hoa giáp niên. Mà là một cái khác bọn họ căn bản không biết là ai đồ vật. Ngoài ra bọn họ còn nghe được. Này lần đầu giao chiến toàn bộ hành trình đều là Tả Dương chiếm cứ thượng phong. Chỉ có điều, cái kia đồ vật tựa hồ lập tức liền muốn tìm tới cửa. Bọn họ đều chỉ là người bình thường mà thôi. Đối với loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật vốn là tràn ngập hoảng sợ. Giờ khắc này trong lòng càng là lo sợ tát mét mặt mày. Hoàn toàn không biết nên làm sao ứng đối. Chỉ có thể hy vọng Tả Dương cái này thần tiên sống bảo vệ. Không sai, hiện tại Tả Dương ở trong lòng bọn họ chính là thần tiên sống bình thường tồn tại. Cho dù không có bộ nhai trước những người làm nền. Cũng là, dù sao vừa nãy bọn họ ở phía ngoài phòng nghe được những người đối thoại. Muốn so với bộ nhai làm nền cái kia hai việc càng thêm mơ hồ. Cũng càng thêm xa xôi thần bí. Cơm chuẩn bị xong chưa? Ta có chút đói bụng. Nhìn mặt trước bốn người này. Tả Dương cười ha hả nói. Xin mời đại sư chờ. Ta vậy thì đi xem. Nên đã được rồi. Bộ nhai cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới liền vội vàng nói. Chỉ có điều ở xưng hô Tả Dương thời điểm, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó liền lập tức đổi thành. Đại sư, ở nàng như vậy giới chính trị tinh anh trước mặt, không phải là bất luận người nào đều gánh chịu. Đại sư, danh xưng này, đã như vậy. Liền xin mời đại sư theo ta cùng xuống lầu đi đến phòng khách đi. Nơi này gió lớn, nói chuyện có chút không tiện lắm. Bộ nhai phụ thân cũng là thuận thế theo dùng. Đại sư, danh xưng này, cùng kính kính đối với Tả Dương là một cái thủ hiệu mời. Hắn ở địa phương giới kinh doanh cũng là có không thể khinh thường sức ảnh hưởng. Để hắn kêu lên một tiếng. Đại sư. Tự nhiên cũng là rất không dễ dàng. Được, Tả Dương cũng không khách khí. Gật gật đầu liền đi ở phía trước. Vừa lúc đó, Lưu Tổng, cái kia nam hộ công nhưng là bỗng nhiên gọi lại bộ nhai phụ thân. Một bộ muốn nói lại thôi nhăn nhó dáng vẻ. Ta hiện tại có khách quý. Có chuyện gì một hồi nói sau đi. Bộ nhai phụ thân không dám thất lễ Tả Dương. Chỉ được nghiêm mặt đối với hắn nói rằng, không phải, Lưu Tổng, Cái kia nam hộ công nhưng vẫn còn có chút không nhãn lực sức lực, ánh mắt lấp lóe nhìn bộ nhai phụ thân. Sau đó hắn lại khá là kiêng kỵ quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia cửa của gian nhà. Rốt cục cắn răng nhắm mắt nói rằng, Lưu Tổng, nhà ta lâm thời có việc, sợ là không thể tiếp tục chăm sóc ngài phụ thân rồi. Ta biết việc này ta nên sớm nói, cho ngài tìm kiếm tân hộ công thời gian. Thế nhưng nhà ta chính là rất khẩn cấp, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Việc này là ta không chân chính, vì lẽ đó gần nhất tiền lương ngài cũng không cần cho ta kết liễu. Người nam này hộ công cũng là cái sẽ không nói khoác người. Chỉ là xem ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt liền biết. Hắn căn bản là không phải trong nhà có việc, mà là hiện tại biết trong phòng này có vật bẩn thỉu, sợ đem mình dính líu vào, cho nên mới lâm thời chuẩn bị chạy trốn. Chuyện này, bộ nhai phụ thân tự nhiên có thể thấy nam hộ công đang suy nghĩ gì. Việc này nếu là đổi hắn, hắn cũng sẽ mau mau lẩn đi rất xa. Nhưng là trong này nằm chính là cha của hắn. Hắn như thế nào lẩn đi cơ chứ? Chỉ là hiện tại để hắn lâm thời lại đi tìm một cái thích hợp hộ công. Cho dù đổi lại là hắn, cũng là có chút khó khăn. Dù sao thôn này như thế xa xôi. Trong khoảng thời gian này lão gia tử liền không ai chăm sóc. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Để hắn đi thôi, ta đã kết trận bảo vệ gian phòng này. Lão gia tử trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì quá đáng lo. Tả Dương quay đầu lại cười cợt, nói rằng, hơn nữa hắn biết mình hiện tại cũng không cần một bước không rời canh giữ ở gian phòng này bên trong. Bởi vì, thứ này âm khí quá nặng, ban ngày ban mặt chạy đến chỉ có thể bị bên trong đất trời tràn ngập dương khí áp chế. Nếu là như vậy ngược lại càng dễ dàng bị hắn bắt. Loại này bình thường tập tính, nhất định so với hắn càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó hắn biết, nếu là con kia, có hành động gì, cũng nhất định sẽ ở buổi tối. Đã như vậy, được rồi, thấy Tả Dương nói như thế. Bộ nhai phụ thân cũng chỉ được gật gật đầu. Đối với nam hộ công nói rằng, khoảng thời gian này tiền lương sẽ không thiếu ngươi. Quay đầu lại ta gặp cùng công ty ta tài vụ thông báo một tiếng. Để bọn họ cho ngươi chi 5 vạn đồng tiền. Ngươi sau khi trở về đi lĩnh là được rồi. Có điều ta có một điều kiện. Đa tạ Lưu Tổng. Điều kiện gì? Nam hộ công vội vã lại cảm ơn đái đức nói. Nơi này chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngươi cái gì đều không nghe. Hiểu không? Bộ nhai phụ thân sắc mặt nghiêm túc nói. Xin mời Lưu Tổng yên tâm. Ta bảo đảm một chữ đều sẽ không nói ra đi. Không đúng. Ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bằng không liền gọi ta trời giáng ngũ lôi oanh. Nam hộ công vội vã xin thề thề nói. Được rồi. Đi thôi. Bộ nhai phụ thân lúc này mới khoát tay áo một cái. Nam hộ công lập tức như được đại xá. Mà Lưu Nhi chạy ra ngoài. Trong bữa tiệc, Lưu Tổng, ta còn cần ngươi chuẩn bị một vài thứ. Có điều trước lúc này, ta còn có mấy vấn đề cần ngươi thành thật trả lời. Tả Dương thấy bộ nhai phụ thân cùng cô đều là một bộ có lời gì muốn nói nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lên dáng vẻ. Mà bộ nhai nhưng là một bộ vãn bối thấy trưởng bối. Rụt rè, dáng dấp không dám nói lung tung. Thẳng thắn chính mình dẫn đầu nói. Đại sư nhưng hỏi không sao. Chỉ cần là ta biết. Khẳng định không dám tương giấu. Bộ nhai phụ thân vội vã chỉ thân thể. Nói rằng, như vậy tốt nhất. Tả Dương gật gật đầu. Lúc này mới hỏi. Theo ta nói biết, bình thường vật bẩn thỉu là sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Vì lẽ đó ta muốn biết. Lão gia tử trở lại chỗ này nhà cũ sau khi hắn hoặc là trong các ngươi có người hay không tiếp xúc qua nghĩa địa, linh đường hoặc là một số ra qua mạng người sự cố nơi, cách chương.